mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 87, vào đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông, đi qua vài tràng tuyết trần, tiểu mễ rốt cuộc đem trong bụng oa oa sinh ra tới chúc mừng Lâm Thiếu, là cái tiểu song nhi, lớn lên tuấn lãng đông. Bà mụ đầy mặt tươi cười nói, Lục Lâm sán lạn cười cười, đa tạ. Lục Lâm dựa theo quy củ bao 200 văn tiền mừng cấp bà mụ. Bà mụ vừa lòng thu lên, bà mụ xem Lục Lâm cao hứng thần sắc, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều người đều là không thích tiểu song nhi, trước kia bà mụ qua một nhà kia, gia chủ nghe nói sinh cái tiểu song nhi, trực tiếp hắc mặt đi mất, liền lễ tiền đều không có cấp. Tiểu song nhi khóc thở hổn hển, cũng không có người quản, nhìn rất là đáng thương. Bà mụ đánh giá Lục Lâm vui mừng sắc mặt, cảm thấy Lục Lâm hẳn là thích tiểu song nhi. Bà mụ nghĩ tới chính mình nghe được lời đồn, cảm thấy Lục Lâm khả năng không dám không thích. Trần Tiểu Mễ cũng không phải là bình thường song nhi, nếu là Lục Lâm không thích liền phải bị đánh. Trần Tiểu Mễ nằm ở trên giường, có thể là bởi vì mệt quá mức, đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Lục Lâm nhìn tã lót bên trong Tiểu Oa Nhi, chớp chớp mắt. Tiểu Oa Nhi nhắm mắt lại, ngủ thập phần thơm ngọt, chung quanh tầm mắt như hồ rình mồi, không hề có đối hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lục Lâm cấp Tiểu Oa Nhi đặt tên Trần Dục, nhũ danh Nguyên Bảo. Trần Tiểu Mạch nhìn bố bao bên trong tiểu hài tử, tràn đầy yêu sầu nói. Tiểu cháu trai lớn lên cũng thật xấu a. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ, Tiểu Mạch nói chuyện cũng thật trực tiếp a. Bất quá, Tiểu Mạch nói cũng không có sai. Tân sinh ra oa oa làn da có chút nhăn rúm, vài ngày sau mới có thể nảy nở, thoạt nhìn là có chút xấu, bà mụ nói tuấn lãng, kia hoàn toàn là khen tặng lời nói. Quá hai ngày nảy nở liền đẹp, Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mạch vỗ vỗ tay, nói, thật tốt quá, ta còn đang suy nghĩ, tiểu cháu trai lớn lên như vậy xấu, muốn như thế nào gả đi ra ngoài. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thật không thấy ra tới a. Tiểu Mạch cư nhiên như thế mưu tính sâu xa. Nhà hắn tiểu tử mới vừa sinh ra, Tiểu Mạch liền suy xét con của hắn trung thân đại sự. Yên tâm đi, nhà ngươi tiểu cháu trai hảo gả thực, Tiểu Mạch muốn tìm người như thế nào a? Lục Lâm hỏi. Trần Tiểu Mạch quét Lục Lâm liếc mắt một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta muốn tìm người giống cái đại ca như vậy. Lục Lâm, tìm cái giống Tiểu Mễ như vậy, Tiểu Mạch sẽ không muốn tìm cái song nhi đi. Trần Tiểu Mạch nhìn Lục Lâm, hơi có chút ghen ghét nói. Người có thể tìm được ta đại ca, vận khí thật tốt lắm. Lục Lâm, có đôi khi xem Tiểu Mạch, một chút đều không ngốc. Trong nhà nhiều một cái Tiểu Oa Nhi, Lục Lâm đám người thật cao hứng. Trần Tiểu Mạch liền cả ngày vây quanh đảo quanh Oa Nhi. Thẩm A Bà ngẫu nhiên cũng tới nhìn xem một chút. Tiểu hài tử lớn lên mau, không mấy ngày liền nảy nở. Nguyên Bảo nảy nở biến đẹp không ít. Một đôi mắt trong suốt, làm người vừa thấy liền cảm thấy trong lòng vui mừng. Nãi nãi, người này quần áo, cấp Nguyên Bảo làm sao? Thẩm Chi hỏi, Thẩm A Bà gật gật đầu, nói, đúng vậy Lục Lâm là cái tốt, thực thích Nguyên Bảo đâu. Lục Trình Ngọc gia sinh cái nha đầu sự tình, Thẩm A Bà cũng rõ ràng. Nghe nói hài tử sinh ra tới lúc sau, Lục Trình Ngọc chẳng quan tâm, Lý Phương Nguyệt sữa không đủ, chỉ có thể ôm ra tới. Cầu trong thôn mấy cái bà vú giúp đỡ nãi một ngụm. Nghe nói kia nha đầu lớn lên gầy nhỏ, nhìn rất là đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm A Bà vẫn luôn lo lắng, Trần Tiểu Mễ sinh cái song nhi ra tới, sẽ ảnh hưởng Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ cảm tình. Bất quá, Nguyên Bảo là cái song nhi, Lục Lâm nhìn nhưng thật ra một chút đều không ngại. Thẩm A Bà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái. Song nhi sinh ra tiểu tử tỷ lệ không cao, nhưng là, song nhi lại rất dễ dàng sinh ra song nhi. Thẩm A Bà cũng lo lắng Thẩm Chỉ tương lai sinh ra song nhi bị ghét bỏ, xem Lục Lâm thái độ, nhiều ít buông xuống tâm. Thẩm Chỉ hoàn toàn không biết Thẩm A Bà, mưu tính sâu xa, chỉ là cảm thấy trong nhà nhiều một cái tiểu hài tử, náo nhiệt không ít. Trần Tiểu Mễ sinh một cái tiểu song nhi sự tình, truyền tới Vương Thị lỗ tai. Vương Thị nghe được Trần Tiểu Mễ sinh một cái tiểu song nhi, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa một phen, cảm thấy Trần Tiểu Mễ như vậy cái bồi tiền hóa, chỉ biết sinh bồi tiền hóa. Bất quá, Vương Thị nghĩ đến Lý Phương Nguyệt sinh cũng là cái nha đầu, liền lại nhụt chí. so với Lâm Tú Nhi một thai, Vương Thị đối Lý Phương Nguyệt này một thai càng vì chú ý, vẫn luôn ngóng trông là cái tẳng tôn. Kết quả chỉ là cái khuê nữ Lý Phương Nguyệt hài tử sinh hạ tới, ở nhà địa vị liền rơi xuống. Lý Phương Nguyệt nguyên bản liền lớn lên chẳng ra gì, sinh hài tử lúc sau, liền càng chẳng ra gì. Lục Trình Ngọc luôn là lấy cớ muốn ôn thư, trốn vào trong thư phòng, đối tân sinh ra nữ nhi cũng không thế nào để bụng. Lục gia đại phòng cùng tứ phòng chi gian mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Phía trước lão thái thái cùng lão gia tử thiên đại phòng. Bây giờ Lâm Tú Nhi bụng tranh đua, lão thái thái gần nhất lại là thiên tứ phòng một ít. Lục Trình Ngọc Tổng cảm thấy trong nhà lộn xộn, thập phần phiền lòng. Nhà cửa nội, Lục Lâm nấu một ít sữa dê, đút cho Nguyên Bảo uống mấy ngày xuống dưới liền lớn lên bụ bẫm. Nguyên Bảo thức ăn là cái vấn đề lớn. Lục Lâm lúc trước cấp Nguyên Bảo tìm một cái bà vú, bất quá, hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh bà vú liền không quá nguyện ý tới, chỉ có thể dùng sữa dê đối phó. Cũng may Nguyên Bảo không phải cái kén ăn, cho hắn ăn cái gì chính là ăn cái đó, ăn uống rất tốt, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cũng không thế nào khóc nháo, thật sự là phi thường hảo dưỡng. Tiểu Mạch đối sữa dê cũng phi thường cảm thấy hứng thú, Lục Lâm sợ nhi tử cạn lương thực. Lập tức dưỡng tam đầu mẫu dương. Nguyên Bảo tuy rằng ăn uống không tồi, nhưng là, rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài tử, còn có bà vú thường thường lại đây một chuyến, căn bản ăn không hết. Cho nên, Lục Lâm nhàn lên thời điểm, cũng sẽ cấp tiểu mạch, tiểu thái, thậm chí đám người nấu chút trà sữa dê. Em bé khẩu vị cùng thành nhân không giống nhau, mấy trăm khối một thùng sữa bột nấu ra tới hương vị mùi tanh thực, Nguyên Bảo ăn sữa dê nấu lên lại thêm chút đường là được. Cấp tiểu mạch, tiểu thái làm trà sữa dê, yêu cầu phóng một ít lá trà cho bớt mùi tanh. Lá trà giá cả cao thấp bất đồng, trà ngon phi thường sang quý, bất quá, một ít bình thường liền tiện nghi nhiều, Lục Lâm vẫn là thực tiết kiệm, mua đều là bình thường lá trà. Ở Lục Lâm xem ra, trà sữa dê là thực bổ dưỡng đồ vật, hắn uống chỉ sợ là không có gì, nhưng tiểu thái, tiểu mạch uống một chút có lẽ có thể lại cao lên một ít. Thơm ngọt trà sữa dê được đến trong nhà rất nhiều người thích. Trần Tiểu Mễ ngay từ đầu cảm thấy sữa dê chính là nãi hoa hoa uống, bất quá xem tiểu mạch đám người uống cao hứng, cũng liền đi theo uống một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa uống liền có chút nghiện rồi, trà sữa dê đối người thân thể cũng hảo, mùa đông uống một ít, toàn bộ thân thể ấm rào rạt, thập phần thoải mái. Lục Lâm thường xuyên có thể nhìn đến Trần Tiểu Mễ tam huynh đệ xếp hàng ngồi, cùng nhau ăn sữa dê. Vào đông ăn đều là tồn lương, Lục Lâm trước tiên chưng một ít chưng bánh. Ngọt ngào nhu nhu chưng bánh xen lẫn trong cháo nấu, hương vị thập phần mỹ vị. Trong nhà nhiều một cái tiểu bảo bảo, Trần Tiểu Mạch có vẻ có chút phấn chấn. Trần Tiểu Mạch ở nhà tương đối tiểu, mắt thấy so với hắn đại, đều bắt đầu dưỡng ra, làm việc. Trần Tiểu Mạch liền có chút sốt ruột, bất quá. Rất nhiều chuyện hắn phản ứng chậm, giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng suông. Trong nhà ra một cái tiểu oa nhi, làm Trần Tiểu Mạch có chút vui sướng, tức khắc cảm thấy sốt ruột cũng là đại nhân. Nguyên Bảo, ngươi xem, đây là lão hổ. Trần Tiểu Mạch giơ lão hổ thú bông, đối với Nguyên Bảo không ngừng khoe ra. Nguyên Bảo nhắm mắt lại, ngủ, phun bong bóng, ngẫu nhiên bị Trần Tiểu Mạch xảo không kiên nhẫn, liền mở mắt ra. Ngó Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái tiếp tục ngủ. Lục Lâm cảm thấy nhà mình nhi tử tràn ngập cao lãnh. Không khóc không nháo, bất động như núi, thong dong bình tĩnh, vừa thấy liền biết, tiền đồ không thể hạn lượng a. Tiểu Mạch bị Nguyên Bảo làm lơ, cũng không tức giận, như cũ bất khuất, cùng Nguyên Bảo chơi chính mình lão hổ búp bê vai. Một cái mùa đông, Lục Lâm một nhà quá đều hòa thuận vui vẻ, ở tại nhà cửa những người khác cũng là giống nhau. Lạnh thấu xương gió lạnh, không ngừng gào thét, tiếng gió nghe tới có chút làm cho người ta sợ hãi. Tần gia phụ tử ba người, thủ một cái bếp lò, ăn cháo nóng trên mặt đều treo tươi cười. Đối người miền núi mà nói, mùa đông là rất khó trôi qua, lương thực thiếu là cái vấn đề, đói khát dã thú cũng là cái vấn đề. Đồ ăn cũng đủ thời điểm, dã thú sẽ không rời đi chính mình săn thú phạm vi, đồ ăn không đủ, vậy liền không hào. Cha, vẫn là dưới chân núi nhật từ thoải mái a, Tần Minh nhịn không được nói. Tần Nghị gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, Nếu không có Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ hỗ trợ, bọn họ muốn xuống nông thôn đứng vững gót chân, căn bản là không có khả năng. Tần Nghị nhìn hai cái nhi tử, trong lòng có chút trấn an. Lúc trước ở trong núi, Tần Nghị tổng cảm thấy bạc đãi hai cái nhi tử. Hiện giờ ở trong tiệm làm việc, Tần Nghị cuối cùng thấy được vài phần hy vọng. Bên ngoài gió lớn như vậy, ở trong phòng, thế nhưng không cảm giác được cái gì. Nhà ở rốt cuộc so sơn động hảo a, Tần Minh nói. Cũng là phòng ở tu hảo, không lọt gió. Ở nông thôn nghèo khổ người, chính là không có tốt như vậy điều kiện. Vừa đến mưa to nóc nhà liền dễ dàng lậu thủy, bên ngoài hạ mưa to, trong phòng liền hạ mưa nhỏ, nếu là gặp được ngày đông giá rét, tổng hội có người đông chết. Tần Nghị tính toán, mấy năm nay nhiều tích cóp điểm tiền, tương lai có cơ hội, cũng ở nông thôn làm cái nhà ở. Phòng nội, Vạn Thiết nhìn tức phụ cùng nhi tử, trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Vạn Tiểu Phàm ôm một cây thú bông, chơi đùa, trong tiệm làm thú bông nhiều, sẽ có một ít thứ phẩm. Này đó tàn thứ phẩm thông thường là không bán, lưu tại trong nhà cấp trong nhà tiểu hài tử chơi. Vạn Tiểu Phàm cũng được phân tới vài cái. Tần chủ nhân phúc hậu, mấy tháng lại đây, bọn họ một nhà quá cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tiểu Phàm tính tình cũng càng ngày càng rộng rãi, Vạn Thiết thập phần cao hứng. Vân Nương nhìn Vạn Tiểu Phàm, trong lòng cũng có chút cao hứng. Trong nhà có Trần Tiểu Thái, Trần Tiểu Mạch hai cái thiếu gia, bất quá hai người tính tình đều không tồi, cũng sẽ không ỷ vào thân phận làm khó người. Nếu là nhật tử có thể vẫn luôn như vậy quá đi xuống, hẳn là cũng là không tồi. Năm nay, chủ nhân hẳn là kiếm lời không ít tiền, không biết năm sau thế nào. Sang năm hẳn là cũng là không tồi đi, năm nay trong tiệm đồ vật hảo bán thực đông. Vân Nương nói, Vạn Thiết có chút sầu lo nói, này cũng nói không tốt. Hiện tại thú bông bên ngoài cũng có người mua phòng. Không cần lo lắng, lại ra tân phẩm là được. Vân Nương đối với Lục Lâm là thực tin phục, đối với Lục Lâm các loại kỳ tư diệu tưởng, cũng là bội phục. Vạn Thiết đối với Lục Lâm cũng tràn ngập bội phục, nghe vậy nói. Chúng ta chủ nhân không phải người bình thường, năm sau hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Dương, dê, để Dương nhìn cho sang, cách Trương.